Gặp em dưới mưa xuân. Chương 4. Anh cả không phải là người duy nhất giấm dúi nhét tiền vào tay của Tiểu Đa. Anh ba, anh tư, anh năm, anh sáu, ai gặp Tiểu Đa cũng lén cho tiền và dặn rằng đừng nói cho ai biết. Hôm nay Phạm Tiểu Đa được giám đốc đài gọi đi ăn cơm. Trong bàn ăn chỉ có cô là người duy nhất của ban tin tức. Những người còn lại đều là người của ban quảng cáo. Tiểu Đa không quen bọn họ, vì thế cô cứ cúi đầu xuống ăn. Khi nghe mọi người nói chuyện Tiểu Lâm cũng chỉ biết mỉm cười theo. Giám đốc đài nói với cô: Phạm Tiểu Đa này, cô tới làm hậu kỳ cho ban quảng cáo nha. Tiểu Đa nghe xong không biết trả lời thế nào, đành mỉm cười tiếp. Giám đốc đài lại nói: Người muốn tới ban quảng cáo rất nhiều. Chúng tôi đang cần một cô gái làm hậu kỳ, tôi thấy cô rất thích hợp. Trưởng ban quảng cáo Tiêu cũng nhân đó nói theo: Trưởng ban Trương của các cô cũng được, nhưng ban quảng cáo của chúng tôi nhã nhặn hơn. Giám đốc Lưu thấy Phạm Tiểu Đa có vẻ lúng túng, bèn nói: Quyết rồi, ngày mai cô sẽ tới làm việc ở ban quảng cáo, tôi sẽ nói với anh cả của cô. Thực ra Phạm Tiểu Đa không muốn đi khỏi ban tin tức. Ban tin tức thuộc trung tâm báo chí, mà cô thì rất thích làm báo. Giám đốc đã nói như vậy, cũng đành phải chấp nhận. Sau khi Phạm Trí Thiên biết chuyện, suy nghĩ một chút rồi nói: Giám đốc làm như vậy là muốn tốt cho em, vì thu nhập ở ban quảng cáo cao hơn. Hơn nữa quan hệ giữa mọi người với nhau ở đó cũng đơn giản hơn ban tin tức rất nhiều. Phạm Trí Cầm biết chuyện xong thì có vẻ lo lắng. Nghe nói những người làm ở ban quảng cáo đều rất tồi, suốt ngày chỉ ăn ăn uống uống, không khéo làm hỏng Tiểu Đa mất. Phạm Triết Lạc nghe Tiểu Đa kể lại toàn bộ xong, nói bằng cái đầu phân tích của một luật sư: Xem ra trưởng ban tin tức của em rất cao tay. Ban quảng cáo sợ một người sắc sảo lợi hại về đó, vì thế mới dùng một cô gái rất đơn thuần mới ra trường như em. Tiểu Đa mới chợt hiểu ra có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình. Cô suy nghĩ một lúc, thấy làm việc ở ban tin tức dưới quyền của phó trưởng ban Mã thâm hiểm, chi bằng đến làm việc ở ban quảng cáo cho xong. Thế là sau 3 tháng đến làm việc ở đài truyền hình, Phạm Tiểu Đa đã tới ban quảng cáo làm hậu kỳ. Ban quảng cáo tất nhiên là không yên tĩnh như ban tin tức. Lúc nào trong phòng làm việc cũng rộn rã tiếng cười nói, tiếng pha trò, vì mỗi người đều có nhiệm vụ quảng cáo của mình. Việc của Phạm Tiểu Đa không liên quan đến nghiệp vụ chính. Cô không có xung đột gì với mọi người, ngược lại mọi người còn phải cầu cạnh đến cô khi sắp xếp chương trình hoặc là khi sửa quảng cáo. Vì cô mới ra trường, tuổi đời ít nhất, thái độ rất nhã nhặn, nên các đồng sự ở đây đều rất quan tâm và chăm sóc cô. Và như vậy, môi trường làm việc tốt hơn trước rất nhiều. Bản tính linh hoạt của Phạm Tiểu Đa cũng dần dần được bộc lộ. Bộ phận hậu kỳ chỉ có 4 người, 3 cô gái trình bày, 1 nam giới phụ trách quay chụp. Các cô gái ghét nhất là việc kết thúc việc trình bày quảng cáo trong ngày và chuẩn bị hết giờ làm việc lại có người chạy tới dội dàng yêu cầu phát quảng cáo. Điều đó có nghĩa là phải ghi lại. Nếu lúc đó chương trình quảng cáo nhiều, một quảng cáo ấy ở đoạn giữa thì thời gian ghi sẽ kéo dài. Vì thế, thông thường từ sau 4 giờ chiều, các cô gái ở hậu kỳ đều từ chối việc sửa lại. Chiều hôm ấy, Phạm Tiểu Đa và A Tuệ, A Phương đang ngồi nói chuyện ở phòng biên tập chờ hết giờ làm thì anh Nghiêm ban quảng cáo đưa một chàng trai trẻ đến. Anh Nghiêm hỏi Tiểu Đa với vẻ thân thiết: Hôm nay phát một mục quảng cáo thì thế nào? A Tuệ ngồi bên chen vào: Anh Nghiêm, để ngày mai được không? Anh Nghiêm quay lại phía chàng trai tỏ ý có đôi chút phiền phức, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Nếu có thể phát được thì phát hôm nay, nếu không được thì ngày mai. Hôm nay hãy ghi quảng cáo lại đã. Nói xong để chàng trai ở lại rồi ra về trước. Anh Nghiêm vừa đi khỏi, ba cô gái không ai nói câu nào, không bảo đưa băng quảng cáo và cũng không nói là không nhận băng. Tóm lại là chẳng để ý gì đến chàng trai. Chưa đầy 5 phút sau, chàng trai trẻ ấy cũng rời khỏi đó. Thế là mọi người đều bật cười. Dù sao quảng cáo của ngày mai thì ngày mai làm cũng như vậy thôi. Sắp đến giờ về rồi, chẳng ai muốn làm việc. A Phương nói: Thật ra anh chàng kia được đấy chứ, trông cũng có vẻ đẹp trai. Tiểu Đa đùa: Thế nào, thấy được mắt rồi hả? Bảo anh Nghiêm giới thiệu cho đi. A Phương cười, bước tới Cù Tiểu Đa. Hai người đang đùa thì A Tuệ hắn giọng. A Phương và Tiểu Đa quay đầu, nhìn thấy chàng trai kia quay lại, trên tay xách một túi lớn quà vặt. Ăn chút đồ đi. Tiểu Đa vên mặt, trong giờ làm việc chúng tôi không được phép ăn uống. Ba cô gái ra vẻ đang làm việc rất nghiêm túc, trong bụng đều nghĩ hôm nay không làm nữa xem anh sẽ thế nào. Chàng trai kia có vẻ cũng không vừa, không tỏ vẻ giận dữ, tìm một chiếc ghế ngồi xuống rồi mở túi đồ và lấy ra ăn. Vừa ăn vừa nói, tôi đói quá, các cô không ăn thì tôi ăn vậy. Tiểu Đa nói với vẻ nghiêm túc, trong phòng mái không được phép ăn uống. Chàng trai nghe nói vậy thôi không ăn nữa. Thế này nha, tôi sẽ để đổ đây, để hết giờ làm việc các cô sẽ ăn, ngày mai tôi lại đến. Nói xong liền đi ra ngoài. Các cô gái chờ cho anh ta đi khỏi bèn cười và nhảy lên rồi xúm đến bên túi đồ lấy ra ăn. Tiểu Đa vừa ăn vừa bình luận, anh chàng này đúng là không đơn giản nha, hình thức cũng được, tính nết cũng có dễ kiên trì, lại còn biết mua đồ ăn để lấy lòng con gái nữa. Kiểu đàn ông như thế đáng gờm đấy, chiêu trò cũng không ít đâu. A Tuệ và A Phương đều gật đầu tán thành. Hết giờ làm, Phạm Tiểu Đa vừa bước ra khỏi cổng thì nhìn thấy xe của anh ba. Cô hấn hở chạy tới, anh ba, sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện đưa đón em thế? Phạm Trác Địa véo mũi em với vẻ yêu quý, đã lâu rồi anh ba không ăn cơm với em, đi nào, hôm nay anh sẽ đưa em đi ăn một món thật ngon. Phạm Tiểu Đa vui vẻ lên xe cười nói, em muốn ăn hải sản. Phạm Trác Địa cười hà hà, lái xe đến một nhà hàng hải sản. Tiểu Đa khoác tay anh trai bước vào trong, nhưng mà Phạm Trác Địa lại đưa cô vào một phòng riêng. Tiểu Đa chột dạ, không lẽ lại là xem mặt nữa chứ. Sau khi vào bên trong không thấy có ai, cô mới yên tâm nói, anh ba, ngồi phòng chung là được rồi, sao lại phải ngồi phòng này vậy? Phạm Trác Địa cười đáp, anh ba đã lâu không ăn cơm với em nên muốn tìm một chỗ tiện nói chuyện. Nói rồi lại nháy mắt. Anh ba vừa có một vụ làm ăn thành công, tiền trong túi cứ muốn nhảy ra. Tiểu Đa cười khúc khích, cảm thấy điệu bộ nháy mắt của anh trai rất đáng yêu. Phạm Trác Địa mở một công ty trang trí, nhưng không làm cho gia đình mà chỉ làm cho các cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn. Phạm Trác Địa từng nói với Tiểu Đa rằng trang trí cho phòng kinh doanh khoảng 100 mét của một ngân hàng thì ít nhất cũng được mấy trăm nghìn, nhiều thì cũng hàng triệu đồng, nhẹ nhàng và đơn giản. Còn trang trí cho gia đình thì nhiều chi tiết rắc rối. Anh ba là người có nhiều tiền nhất trong số 7 anh chị em nhà họ Phạm. Phạm Trác Địa thương em gái, không nói ra miệng, nhưng lần nào gặp cô cũng nhét tiền cho cô. Trong 4 năm Phạm Tiểu Đa học đại học, Phạm Trác Cầm quyết định mỗi tháng cho cô 400 đồng sinh hoạt phí. Mấy anh trai cảm thấy như thế hơi ít, nhưng mà Trác Cầm nói không được để cho Tiểu Đa hình thành thói quen tiêu tiền hoang phí. Còn là học sinh mà có nhiều tiền không phải là chuyện tốt, điều đó không tốt cho Tiểu Đa. Tiểu Đa học đại học ngay tại thành phố, tiền ăn tiền mặc không phải bỏ ra, vì thế 400 đồng dùng làm tiền tiêu vặt cũng tạm đủ. So với trong trường cũng được xếp ở mức trung bình. So với người khá hơn thì còn kém, nhưng so với người khó khăn hơn thì thuộc loại sung túc. Chẳng thể tỏ ra này nọ, nhưng mà cũng không phải cúi đầu trước mặt bạn bè. Cả nhà cảm thấy rất phục trước sự sắp đặt của Phạm Trác Cầm. Nhưng mà sự thật thì hoàn toàn không như vậy. Mỗi lần Phạm Trác Thiên lén gặp Tiểu Đa, sau khi dúi vào tay cô 200 đồng lại nói, cầm lấy, mua mấy bộ quần áo đẹp mà em thích. Quần áo mà chị hai em mua cho, chị dâu em cũng có thể mặc được. Nhớ, đừng cho chị hai biết. Tiểu Đa cầm tiền, trong lòng rất vui. Dù sao anh cả vẫn là người anh tốt. Cô thích cùng bạn học đi dạo phố, mua những bộ quần áo mà mình thích, nhưng lại không muốn nói với chị lớn. Lớn như thế này rồi mà tất tần tật những thứ mặc trên người đều do chị hai mua cho. Vì thế, mãi cho tới trước lúc vào ở trong ký túc xá, Tiểu Đa vẫn không biết rằng cô gái lớn thì phải mặc áo ngực. Sau khi vào đại học ở trong ký túc xá, lần đầu tiên Tiểu Đa ngủ đêm ở chỗ khác, lần đầu tiên ở chung với nhiều cô gái như vậy. Giữa bạn bè, sau khi quen thuộc, nói chuyện cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Ngô Tiêu là người mà Tiểu Đa thân nhất trong phòng. Ngô Tiêu lớn hơn Tiểu Đa 1 tuổi, 18 tuổi nên đã hết tuổi dậy thì. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy Tiểu Đa không mặc áo ngực, nên thắc mắc hỏi. Tiểu Đa đỏ mặt đáp: "Chị hai tớ nói, chỉ có những người đã sinh em bé, sợ ngực chảy xệ mới mặc á." Phạm Tiểu Đa dậy thì rất muộn, vào đại học rồi mà trông cô vẫn như là học sinh trung học cơ sở. Vừa gầy vừa nhỏ, chỉ cao chừng 1m58, cân nặng khoảng gần 40 cân, ngực phẳng lì, mùa hè không mặc áo ngực cũng chẳng ai nhận ra. Nghe cô nói như vậy, Ngô Tiêu cười một hồi lâu rồi kéo Tiểu Đa ra cửa hàng đồ lót. Lần đầu tiên Tiểu Đa mua quần áo mà lại là quần áo lót. Ngô Tiêu nói: "Bây giờ cậu không mặc, sau này mới mặc thì đã muộn rồi." Sau đó nói với Tiểu Đa một lô một lốc về những điều cần chú ý của con gái. Tiểu Đa mặc xong, bỗng cảm thấy đúng là mình đã trở thành một cô gái, cảm giác rất đặc biệt. Kể từ lúc đó, cô đã có những bí mật nho nhỏ của con gái. Tiểu Đa không nói cho chị hai biết, Phạm Triết Cầm cũng không để ý đến việc Tiểu Đa đã bắt đầu mặc áo ngực. Sau này khi phát hiện ra, hỏi Tiểu Đa thì cô chỉ cười cho qua chuyện. Phạm Triết Cầm vẫn mua quần áo cho Tiểu Đa như thói quen, và cũng bắt đầu mua áo ngực cho cô. Nhưng mà Tiểu Đa không thích những thứ đó lắm. Vì thế, anh cả cho cô tiền để cô tự đi mua, và cô cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, anh cả không phải là người duy nhất dẫm dúi nhét tiền vào tay Tiểu Đa. Anh ba, anh tư, anh năm, anh sáu, ai gặp Tiểu Đa cũng lén cho tiền và dặn rằng đừng nói cho ai biết. Tiểu Đa lại có bí mật của riêng mình. Cô không tiêu tiền linh tinh, sau 4 năm tích cóp cũng có được một khoản kha khá. Lúc đó Tiểu Đa mới tới làm việc ở đài truyền hình, lương mỗi tháng hơn 2.000 đồng. Vừa mới tới, bàn quảng cáo, không biết còn được thêm tiền gì nữa. Chỗ ở cách nơi làm việc tương đối xa, hằng ngày cô đi về bằng xe buýt. Tháng nào Phạm Triết Địa cũng cho Tiểu Đa tiền để cô đi taxi đi làm. Nếu cô đi taxi thì mỗi tháng ít nhất cũng hết 600-700. Tiểu Đa không chịu xin tiền anh ba. Nhờ sự giáo dục của chị hai mà cô cảm thấy tiêu tiền vào việc đi taxi như vậy rất lãng phí. Lần nào Phạm Triết Địa cũng nói: "Anh ba vừa mới kiếm được một món hời, tiền cho em đi taxi một tháng thì vừa bằng tiền mời người ta ăn một bữa cơm." Nên cứ ép cô phải nhận. Tiểu Đa thấy hôm nay anh ba cho mình ăn hải sản, thầm cười: "Lát nữa lại có một khoản thu nhập bất ngờ đây." Phạm Tiểu Đa ăn rất ngon lành. Việc thích ăn là một chuyện, ngoài ra cô còn thích là vì lần nào cũng được đem toàn bộ vỏ sò dày rửa sạch để khi rỗi rãi ghép thành tranh. Vừa ăn cô vừa đếm số vỏ sò trên bàn. Đột nhiên có người bước vào, cô ngẩng đầu lên, lại chính là anh chàng mà hôm nay cô và mấy người bạn không chịu làm quảng cáo ngay cho. Chương 5. Phạm Tiểu Đa thấy trong lòng không vui lên tiếng nói: "Không có ai nói với anh rằng phụ nữ xinh đẹp là mầm tai họa à? Đàn ông mà như anh thì đúng là tai họa. Anh đi đường ban đêm phải cẩn thận đấy. Không phải vì bị cướp đâu, mà sợ sẽ bị cướp vì sắc đẹp đấy." Người kia tỏ vẻ quen biết, không chờ Phạm Triết Địa giới thiệu đã lên tiếng: "Triết Địa, bọn tôi biết nhau rồi." Phạm Triết Địa rất ngạc nhiên: "Sao cậu lại quen với em gái tôi?" Phạm Triết Địa nghĩ thầm trong bụng: "Nếu Phạm Tiểu Đa quen với một người đàn ông lạ thì nhất định sẽ thông báo với cả nhà. Huống chi đó là người mà anh đang có ý định sắp xếp giới thiệu làm bạn trai của Tiểu Đa." Sau khi nghe chuyện, Phạm Triết Thiên long trọng mời tới cả ba bà người ăn cho buổi xem mặt của Phạm Tiểu Đa. Phạm Triết Địa suýt chút nữa là cười bắn cả cơm ra. Triết Địa đã nói với anh cả: "Anh cả hợp nhiều quá rồi đấy, làm gì mà cũng như đi làm việc vậy?" Thấy vẻ mặt của Phạm Triết Thiên không vui, Phạm Triết Địa bèn vỗ ngực nói: "Lần thứ hai sẽ để anh ra tay." Phạm Triết Địa phân tích: "Phạm Tiểu Đa có tâm lý bài xích việc đi xem mặt, bởi vì thời buổi bây giờ khác rồi. Tiểu Đa cũng đâu phải là cô gái lớn tuổi, mà vừa mới bước vào tuổi thanh xuân. Nếu nói sắp xếp cho cô gặp mặt thì nhất định cô sẽ không phối hợp." Vì thế Phạm Triết Địa đã giữ kín chuyện này. Hôm nay đưa cô đi ăn là để thực hiện kế hoạch đó. Tiểu Đa nhìn người mới đến với vẻ tò mò, nghe người đó cười, nói với anh ba của mình: "Hôm nay mình tới làm quảng cáo ở đài nên đã biết cô ấy, em gái của cậu, khá giữ nguyên tắc. Phạm Triết Địa vội nói với Tiểu Đa. Tiểu Đa, đây là Lý Hoàng, bạn làm ăn của anh. Tiểu Đa mỉm cười, trong bụng chợt nhớ đến Lý Tầm Hoang trong tiểu thuyết của Cổ Long. Lý Hoàng dường như đọc được ý nghĩ đó của cô, cũng cười và nói: Tôi tên là Lý Hoàng, nhưng không phải đi tìm thú vui. Này, hai chúng ta cũng có duyên đấy. Nếu ghép tên lại với nhau thì vừa hay, có câu là Hoang Lạc Đa Đa. Nói rồi cậu ngồi xuống rất tự nhiên. Phạm Tiểu Đa ngây người, mặt đỏ bừng. Ngô Tiêu đã từng nói, Tiểu Đa tuyệt chiêu bảo vệ lớn nhất của cậu là cậu rất dễ đỏ mặt. Những người không biết thì tưởng rằng cậu xấu hổ, nhưng đâu có biết rằng hễ cậu hơi có phản ứng tinh thần là lập tức đỏ mặt ngay. Đây là chiêu còn cao hơn cả đỏ mặt vì xấu hổ. Đúng vậy, lúc này Phạm Tiểu Đa đỏ mặt không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận. Anh chàng tên Lý Hoang này đúng là mặt dày, vừa mới nói vài câu đã lập tức kéo sang chuyện duyên phận. Lý Hoang ngồi bên cạnh Phạm Triết Địa, đối diện với Tiểu Đa. Cậu nói đủ chuyện trên trời dưới biển với Phạm Triết Địa, rồi kéo cái Tiểu Đa vào. Phạm Triết Địa cũng không nói với Lý Hoang là định giới thiệu em gái cho cậu. Trong lòng Triết Địa, tất cả phải vì sự vui thích của Tiểu Đa. Nếu cô thấy không được thì bữa cơm này chỉ là bữa cơm bình thường, như thế không đắc tội với Tiểu Đa, cũng không đắc tội với bạn. Anh chọn Lý Hoang là có lý do. Lý Hoang là người có tài, tuổi cũng mới 28, hơn Tiểu Đa 7 tuổi. Hơn nhiều tuổi như vậy mới có thể chăm sóc và nhường nhịn cô. Hơn nữa, công ty của Lý Hoang làm ăn rất tốt, có thể coi như thành công trong sự nghiệp. Qua mấy lần làm ăn với Lý Hoang, anh thấy đối phương rất giữ chữ tín. Khi đi chơi hộp đêm cũng vô cùng nghiêm chỉnh. Về nhân phẩm như vậy là tuyệt đối không có vấn đề gì. Điều duy nhất khiến Phạm Triết Địa không vừa ý đó là Lý Hoang quá dễ miệng. Nhưng rồi anh lại nghĩ, đó cũng chỉ là một kiểu thể hiện của tính hài hước mà thôi. Thấy Lý Hoang vừa ăn vừa kiếm chuyện hướng về Phạm Tiểu Đa, trong lòng Phạm Triết Địa biết như vậy là Lý Hoang cũng đã có ấn tượng về Tiểu Đa. Quay sang nhìn em gái, thấy cô vừa mỉm cười vừa ăn như bình thường, chỉ có điều có vẻ ít lời hơn. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì ăn cơm với anh trai và ăn cơm với người ngoài dù sao cũng khác nhau. Phạm Triết Địa kết luận, Tiểu Đa không ghét Lý Hoang. Anh đâu có biết, lúc đó Tiểu Đa thấy ghét cái thói bệ mép của Lý Hoang đến cùng cực. Lý Hoang nói đủ thứ chuyện, rồi đột nhiên nói, Triết Địa, tôi cảm thấy anh và em gái không giống nhau. Phạm Triết Địa mỉm cười đáp, đúng thế, tôi và Tiểu Đa hơn kém nhau 14 tuổi. Tôi giống bố, có khuôn mặt của người phương Bắc. Tiểu Đa là người duy nhất trong mấy anh chị em giống mẹ, nhỏ nhắn thanh mảnh. Lý Hoang đùa, chẳng trách mà đặt tên là Tiểu Đa. Khi cô ra đời đã có quy định là sinh đẻ có kế hoạch rồi nhỉ? Phạm Triết Địa cười, đúng thế, Tiểu Đa sinh ngoài kế hoạch. Dù phải chịu phạt và bị phê bình, bố mẹ tôi cũng nhất quyết sinh Tiểu Đa bằng được. Phạm Tiểu Đa nhìn đám vỏ sò trên bàn, nghĩ với vẻ tiếc nuối. Xem ra hôm nay không đem về được rồi, khoản thu nhập bất ngờ có lẽ cũng không có. Cô ngẩng đầu lên như chợt nhớ ra điều gì. Anh ba, A Tệ cùng làm với em để quên điện thoại ở phòng làm việc. Cô ấy nhờ em đưa tới giúp. Xích nữa thì em quên mất á. Em về trước nha. Nói xong cô đứng dậy, nhìn đám vỏ sò trên bàn với vẻ tiếc nuối, rồi không để cho Triết Địa kịp ngăn lại, đứng ngay dậy ra về. Triết Địa đành mỉm cười ngồi xuống, lắc đầu với Lý Hoang. Cô em của tôi là như vậy đấy. Lý Hoang nói, không chút giấu giếm. Tiểu Đa rất đáng yêu, giới thiệu cho tôi có được không? Phạm Triết Địa nghe người, cô đùa à? Lý Hoang thôi giọng nói đùa, nói với vẻ rất nghiêm chỉnh, tôi nói nghiêm túc đấy. Triết Địa rất vui, vội nắm lấy bàn tay của Lý Hoang, nói về Tiểu Đa. Anh ra sức tán dương cô em gái, trong lòng Phạm Triết Địa vô cùng đắc ý. Mình vừa mới xuất chiêu đã thành công, rồi thầm nghĩ cách về nhà nói với em gái như thế nào. Phạm Tiểu Đa bước trên đường phố, cô chưa yêu nhưng đã nhìn thấy bạn bè yêu, chưa ăn thịt lợn nhưng cũng thấy lợn chạy rồi. Sự giả hoạt của Lý Hoang là điều mà cô không thích nhất. Cô không thích những người đàn ông nói năng tùy tiện. Tiểu Đa nghĩ hôm nay có lẽ lại là một lần xem mặt nữa. Nhìn vẻ mặt của anh ba là có thể biết ngay. Từ nhỏ lớn lên trong sự yêu thương của sáu anh chị, Tiểu Đa đã quen với việc nhìn vẻ mặt, đoán thái độ. Cô biết làm thế nào thì mới khiến sáu anh chị đối xử tốt với mình. Bình thường cô ít lên tiếng, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Từ nhỏ cô đã không có nhiều bạn bè, niềm vui lớn nhất là trêu chọc anh chị. Nếu chẳng may chọc phải một người thì lại tìm đến người khác nhờ giải vây. Trong mắt của sáu người, ai cũng cảm thấy Tiểu Đa là cô bé ngoan ngoãn nhanh nhẹn. Nếu họ mà cùng trao đổi với nhau sẽ phát hiện ra sự thật không hoàn toàn như vậy. Ví dụ như chuyện xin chữ ký của phụ huynh vào đơn xin phép nghỉ học, Tiểu Đa lần lượt xin chữ ký của mọi người. Trong cặp sách của cô có cả nắm giấy phép như vậy. Cô lén đi chơi với bạn học rất nhiều lần và cô cực kỳ chú ý. Đến giờ về là lập tức về nhà ngay. Vì vậy mà cả nhà không ai phát hiện ra. Tiểu Đa thường rất lấy làm đắc ý cho rằng mình là người thông minh. Những chuyện lớn cô không bao giờ dính vào. Còn chuyện đánh cãi nhau nho nhỏ thì thỉnh thoảng cũng xảy ra. Và khi không thể trốn được, cô ngước đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn người anh cả nghiêm khắc. Thế là lại chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Lần nào Phạm Trích Thiên cũng không cho đó là chuyện do Tiểu Đa gây ra, mà do bạn bè của cô lôi kéo. Tiểu Đa chắc chắn là vô tội. Lớn như vậy rồi nhưng chưa một lần Tiểu Đa bị đánh. Có lần cô và một người bạn trốn học ra ngoại ô hái trộm quýt, bị bắt tại trận và báo đến trường. Phạm Trích Thiên vội vàng chạy đến trường để nhận người. Nhìn thấy trong số học sinh đứng ở một góc tường có Tiểu Đa nhà mình thì không dám tin. Sau khi đưa cô về nhà, Phạm Trích Thiên nghĩ lần này nhất định phải dạy Tiểu Đa thật cẩn thận. Mới bé tí đã ăn trộm quýt, lớn lên sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, anh bèn cầm chiếc chổi lông gà lên, nghiêm giọng nói: "Chị tay ra." Tiểu Đa nước mắt lưng tròng nhào vào lòng anh trai, luôn miệng nhận tội, cam đoan lần sau không dám làm như thế nữa. Phạm Trích Thiên vốn định cho Tiểu Đa một bài học, đánh cho một trận để nhớ đời. Không ngờ chưa kịp đánh thì cô đã nhận tội, viết cam đoan, nhận thức rất sâu sắc. Mục đích chưa gì đã đạt được, chiếc chổi lông gà không thể quất xuống. Phạm Trích Lạc thì cho rằng Tiểu Đa là người nhát gan dễ sợ, đâu biết rằng cô nhiều lần chứng kiến cảnh bọn họ không chịu nhận tội, bị anh cả không chấp nhận được, phải phạt đến nơi đến chốn. Và cô đã rút ra kết luận: kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nhất định không để cho gia thịt phải chịu khổ. Nghĩ đến việc vì sao anh cả, anh ba lại sắp xếp việc xem mặt, trong lòng Tiểu Đa rất phiền não. Thế rồi bất giác, cô chẳng chút nữ tính, giơ bàn chân lên, đá vào một chiếc vỏ lon Coca. Không ngờ vỏ lon rơi trúng vào một chiếc xe, khiến cho còi chống trộm phát ra, kêu ầm ĩ. Tiểu Đa đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy chủ nhân của chiếc xe đâu. Đột nhiên từ phía sau lưng vang lên giọng nói hơi quen: "Xin lỗi mau." Tiểu Đa biết là chủ nhân của chiếc xe đã xuất hiện, đoán có lẽ anh ta đang ăn cơm ở quán bên đường, nghe tiếng động đã chạy ra. Hiểu rõ tình thế, cô quay lại nói xin lỗi, nhưng mà chủ nhân của chiếc xe không chịu bỏ qua: "Đúng là đồ con gái, thiếu giáo dục." Phạm Tiểu Đa nổi đó: "Lỗi thì cũng đã xin rồi, cũng rất thành thật nữa, còn muốn gì nữa đây chứ?" Chủ nhân chiếc xe là một người còn trẻ, mày rậm mắt sáng, phong thái đỉnh đạt. Tóm lại, đó là một anh chàng đẹp trai. Tiểu Đa nghĩ thầm: đẹp trai thì hống hách thế sao? Tôi vẫn đang rất không vui đây này. Vì thế lên tiếng: "Không có ai nói với anh rằng phụ nữ xinh đẹp là mầm tai họa sao? Đàn ông mà như anh thì đúng là tai họa. Anh đi đường ban đêm phải cẩn thận đó. Không phải là chị bị cướp của đâu, mà sẽ bị cướp sắc đẹp đấy." Nói xong, giơ chân đá vào chiếc xe thêm cái nữa, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Người kia ra tay nhanh như gió, kéo Tiểu Đa lại. Cô nổi đó: "Làm gì vậy? Buông cái chân lợn của anh ra đi." Người kia cười một cách gian tà: "Cô cứ kêu cứu đi." Tiểu Đa ngây người, thì ra đây chính là người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong vườn cây lần trước. Lần trước vì nước mắt ướt nhòe nên cô không nhìn rõ mặt. Người kia lại cười: "Nhớ ra chưa? Tưởng tôi là yêu rau xanh à?" Cánh tay cô bị anh giữ rất chặt. Trong lòng Tiểu Đa cực kỳ căm tức, nhưng cô lại rất tức thời: "Lần trước cũng xin lỗi, vì tâm trạng của tôi không được vui á." Nghe giọng cô mềm lại, người kia bèn buông tay ra: "Làm sao mà lần nào tôi gặp cô cũng trong tâm trạng không vui thế. Con gái mà giữ như vậy, cẩn thận không lấy được chồng đâu." Vốn dĩ trong lòng đã không vui vì chuyện xem mặt trá hình của anh ba, câu nói này lại động đúng vào chỗ đau trong lòng. Tiểu Đa rất muốn nổi cơn thịnh nộ, nhưng lại cảm thấy để người khác nhìn thấy cảnh tượng ấy trên đường phố thật sự là không hay, nên hạ giọng nói: "Lần sau gặp tôi, tốt nhất là anh tránh đi nha." Nói rồi trừng mắt lườm người kia một cái, môi nhếch lên, vung chiếc túi bỏ đi. Chương 6. Lý Hoan dường như không đỡ nổi nữa rồi, câu hỏi buồn cười nhất cũng được đưa ra: "Cậu có biết kể chuyện không?" Người hỏi câu đó là Phạm Triết Nhân, anh con trai thứ tư của nhà họ Phạm. Anh giải thích: "Lúc Tiểu Đa mất ngủ, phải có người kể chuyện cho nó. Đọc truyện cũng được, nó nằm nghe rồi dần dần sẽ ngủ thôi." Cũng lại là anh ba Phạm Triết Địa đắc ý tới mức không hỏi trước Phạm Tiểu Đa mà chạy tới kể công với Phạm Triết Thiên. Ít nhiều thì Phạm Triết Thiên cũng đã có kinh nghiệm của một lần sắp xếp buổi xem mặt. Nghe xong không có vẻ gì vui mừng, bình tĩnh hỏi: "Tiểu Đa không dùng áo của người khác lau tay chứ?" "Làm gì có, một chiếc bàn tròn ngồi cách nhau rất xa." Đó là vì tay của Tiểu Đa không với tới, điều đó không có nghĩa là nó không muốn. "Không có chuyện, hễ sơ ý một chút là làm bắn nước cam lên người của người khác." "Không có." "Tối nay ăn hải sản, canh vẫn chưa đem lên thì Tiểu Đa đã về rồi." Đó là vì món ăn không đúng, không có nghĩa là nó không muốn. Phạm Triết Địa nổi cáo: "Anh cả này, anh đừng có nghĩ xấu cho Tiểu Đa như thế chứ. Lần trước chắc chắn là nó không cố ý. Em thấy hôm nay Tiểu Đa rất lễ phép, không bài xích Lý Hoan. Anh đừng có ghen với em, vì vừa ra tay là đã thành công đấy chứ." Phạm Triết Địa nhìn anh cả với vẻ tự hào, nghĩ đến chuyện hôn nhân của cô em gái cuối cùng là do mình đưa đến. Hơn nữa Lý Hoan lại là chỗ bạn bè, từ nay về sau chắc chắn Tiểu Đa sẽ cảm kích, gần gũi với mình hơn. Không hiểu sắc mặt của những người trong nhà sẽ như thế nào, nghĩ vậy Phạm Triết Địa môi nở nụ cười. Phạm Triết Thiên nhìn thấy thế rất khó chịu: "Cái cậu Lý Hoan ấy là người làm ăn, có đáng tin không?" Thế là Phạm Triết Địa được thể khen Lý Hoan hết lời, cuối cùng kết luận: "Lý Hoan nhìn thấy Tiểu Đa hình như là lập tức bị tình yêu sét đánh. Em vẫn còn chưa nói gì đến chuyện xe mặt, thế mà cậu ấy đã lên tiếng đề nghị giới thiệu Tiểu Đa cho cậu ấy." Phạm Triết Thiên nói với vẻ coi thường: "Tiểu Đa trong sáng như vậy, những người lăn lộn trên thương trường như cậu ta nó đã gặp nhiều đâu. Nếu không bị tiếng sét ái tình thì cậu ta có lẽ là người không có mắt." Tuy trong lời nói thì coi thường Lý Hoan, nhưng mà Phạm Triết Thiên vẫn bảo em trai tập trung tư liệu, rồi triệu tập mấy anh chị em thảo luận về Lý Hoan. Lý Hoan nằm trên giường trong trạng thái cực kỳ phấn chấn. Hôm nay đúng là rất thú vị. Đến đài truyền hình, ba cô gái cố làm ra vẻ nghiêm túc, không thèm để ý đến cậu. Em gái Phạm Tiểu Đa của Triết Địa còn làm mặt lạnh, từ chối không ăn đồ ăn mà cậu mang đến. Thế mà cậu vừa bước chân ra khỏi đã nghe thấy tiếng cười trong phòng máy, biết ngay là ba cô gái đó đang ăn đồ ăn mà cậu mua tới và cười đùa. Lý Hoan vừa tức lại vừa buồn cười, định ngày mai đến làm quảng cáo sẽ tiếp tục mang theo một túi đồ ăn nữa để trêu ba cô gái quỷ quái đó. Không ngờ buổi tối Phạm Triết Địa rủ cậu đi ăn, và cậu nhìn thấy cô gái đáng ghét nhất trong số ba cô gái đó. Lý Hoan không bỏ qua vẻ bất lực và ghét bỏ hiện lên trong mắt Tiểu Đa. Thấy cô có vẻ rất không thích ăn cơm cùng mình, lại còn cố làm ra vẻ thục nữ trước mặt anh ba của cô. Trong lòng Lý Hoan lúc đó đã nghĩ: "Cô cứ làm ra vẻ đi, để tôi xem cô có thể giả vờ đến lúc nào." Nên cậu thỉnh thoảng lại hướng câu chuyện về Tiểu Đa. Quả nhiên cô cố ý tìm cớ ra về. Khi về còn đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn đám vỏ sò trên bàn. Trong khoảnh khắc đó, Lý Hoan thấy lòng mình không còn giữ được vẻ cân bằng như trước nữa. Không lẽ cậu và anh ba của cô còn không bằng đám vỏ sò? Lý Hoan cảm thấy Phạm Tiểu Đa rất thú vị. Chỉ trong hai lần gặp mặt cùng một ngày ngắn ngủi, cậu đã phát hiện ra cô gái này không hề nhã nhặn như vẻ bề ngoài. Vì sao Phạm Triết Địa hằng ngày nhìn thấy em gái lớn lên mà không nhận ra điều đó, lại hình dung em gái mình như thiên sứ? Cậu nhớ lại vẻ phấn chấn của Phạm Triết Địa khi nói về em gái. Phạm Triết Địa đã dùng một loạt tính từ rất hay để nói về em của mình, nào là trong sáng đáng yêu xinh đẹp, có lễ nghĩa hào phóng, hiểu biết. Hầu như tất cả những gì có thể hình dung về các đức tính tốt đẹp của con gái đều có trong đó. Lý Hoàng nghe nói một hồi rồi đột nhiên hỏi Phạm Trích Địa: "Tôi thấy khi rời đi, mắt cô ấy cứ nhìn đám vỏ sò trên bàn với vẻ rất luyến tiếc. Vì sao vậy?" Phạm Trích Địa nghe vậy bèn nhảy dựng lên, chạy ra cửa gọi phục vụ. Khi phục vụ vào bèn nói: "Vừa rồi mãi nói chuyện quên không dặn các cô, đừng thay đĩa đồ bỏ đi, hãy cho tất cả vỏ ốc vỏ sò mà chúng tôi đã ăn vào trong túi để mang về. Mấy cái đĩa lúc trước còn không?" Nói xong nhìn người phục vụ với ánh mắt đầy hy vọng. Người phục vụ đáp với vẻ khó xử: "Đều đổ vào thùng rác rồi ạ." Phạm Trích Địa nghe vậy bèn nói: "Đem thêm một phần như lúc ban nãy. Lý Hoàng, chúng ta ăn thêm ít nữa nhé." Lý Hoàng không hiểu, Phạm Trích Địa bèn giải thích: "Mỗi lần ăn hải sản, Tiểu Đa đều mang đống vỏ sò đó về. Nó thích ghép vỏ sò vỏ ốc thành tranh. Thế thì bảo người ta lấy toàn bộ số vỏ sò mà khách hàng ăn mang về không được à?" Phạm Trích Địa lắc đầu: "Tiểu Đa không thích vỏ sò vỏ ốc của người lạ, nó chê là bẩn. Số lần Tiểu Đa ăn hải sản không nhiều, hôm nay ăn rồi mà không mang vỏ về được, hẳn trong lòng nó không vui. Tôi mà mang về, không biết nó sẽ vui đến cỡ nào." Phạm Trích Địa nói, mắt sáng bừng. Lý Hoang nghe mà sửng sốt, và lại càng cảm thấy Phạm Tiểu Đa vô cùng thú vị. Cậu rất muốn biết cô gái nhìn qua thì chỉ có thể nói là thanh tú này rốt cuộc vì sao lại có ma lực lớn như vậy. Lý Hoàng lên tiếng yêu cầu giúp đỡ để trở thành bạn trai của Tiểu Đa. Phạm Trích Địa cũng không từ chối, nhưng khi Lý Hoàng đưa ra quyết định ấy thì vẫn chưa yêu Tiểu Đa, mà chỉ vì hiếu kỳ. Và thế là cậu đã phải phát quản vì tai họa do tính hiếu kỳ đưa lại. Ngày hôm sau, Lý Hoàng xách một túi đồ ăn vặt đến đài truyền hình. Chương trình quảng cáo được làm rất thuận lợi. Ba cô gái tỏ ra khá nghiêm túc với công việc, không xăm soi cậu. Sau khi làm xong thì đem túi đồ mà cậu mang tới sang phòng làm việc ăn. Phạm Tiểu Đa đối xử với cậu rất lạnh nhạt, cứ như thể tối qua chưa từng ăn cơm cùng nhau. Lý Hoàng cũng không tìm cơ hội nói chuyện với cô. Cậu không vội, vì cơ hội mà Phạm Trích Địa tạo ra vẫn còn nhiều. Phạm Tiểu Đa chẳng để tâm đến anh chàng Lý Hoàng mà anh ba định giới thiệu cho. Cô nghĩ rằng cũng giống như lần trước, khi anh cả giới thiệu cho, cô không thích là coi như xong. Anh ba cũng không tới tìm cô nói về việc này. Vì thế cô đối xử với Lý Hoàng giống như với tất cả khách hàng đến làm quảng cáo. Thấy Lý Hoàng hôm nay lại mang đồ ăn đến để lấy lòng mấy cô gái, Tiểu Đa càng thấy ghét anh chàng rất hiểu tâm lý phụ nữ này. Tiểu Đa không hề biết rằng tối nay sáu anh chị của cô giấu cô họp mặt để đánh giá về Lý Hoàng. Phạm Trích Địa gọi điện cho Lý Hoàng: "Lý Hoàng, hôm nay cậu nói rằng muốn Tiểu Đa nhà tôi làm bạn gái của cậu có đúng không?" "Đúng vậy, tôi nghiêm túc đây." "Cậu chắc chắn như vậy chứ? Xác định lại lần nữa xem." Lý Hoàng nghe giọng của Phạm Trích Địa rất nghiêm túc, không nén được cười. "Là nghiêm túc, tôi nghĩ anh có thể giới thiệu để em gái của anh làm bạn gái của tôi." Ở đầu dây bên kia, Phạm Trích Địa trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy được, 7 giờ tối nay gặp nhau ở Thiên Hương Các Đại Tủ Lầu." Lý Hoàng không nín được cười. Cậu không hiểu vì sao Phạm Trích Địa lại có vẻ trịnh trọng đến như thế. 7 giờ tối, Lý Hoàng bước vào Thiên Hương Các Đại Tủ Lầu, rất đúng giờ. Cô gái phục vụ đưa cậu tới trước cửa phòng đặt riêng. Bỗng nhiên Lý Hoàng thấy hơi căng thẳng, cứ có cảm giác như có điều gì đó không bình thường. Khi đẩy cửa phòng ra, cậu sững người. Trong phòng rất đông người, tất cả nam giới và phụ nữ trong phòng thấy cậu bước vào đều nhìn Lý Hoàng chăm chú bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Không lẽ mặt mình có vết nhỏ, cà vạt thắt không đúng, hay là khóa quần quên kéo lên? Trước con mắt của nhiều người, Lý Hoàng đã suy nghĩ lung tung như vậy. Phạm Trích Địa bước tới kéo cậu vào chỗ ngồi, rồi mời Lý Hoàng ngồi xuống chiếc ghế xoay lưng về phía cửa. Ngồi đối diện với cậu là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng trên dưới 40. Toàn thân người ấy toát lên một vẻ đầy uy nghiêm. Phạm Trích Địa giới thiệu: "Lý Hoàng, đây là anh cả của tôi, đây là chị dâu cả, chị hai, anh rể, em thứ tư và vợ chú ấy, em thứ năm và vợ, em thứ sáu. Đây là vợ tôi, cậu cũng đã biết rồi." Lý Hoàng đưa mắt nhìn mọi người, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Cậu cứ tưởng rằng hôm nay Phạm Trích Địa hẹn Tiểu Đa đi ăn cơm, không ngờ có cả một đoàn các anh chị của cô. Hơn nữa, mục đích có lẽ chỉ có một, muốn để cho Tiểu Đa làm bạn gái của cậu thì phải được mọi người chấp nhận. Lý Hoàng cảm thấy rất buồn cười, cậu không thể nào chấp nhận nổi cái kiểu bậy binh bố trận như thế này, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tò mò, rất muốn biết nếu mình qua được cửa ải này, được mọi người trong nhà họ Phạm chấp nhận, thì cái cô Phạm Tiểu Đa bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn ấy có thực sự nghe lời và làm bạn gái của mình hay không. Nghĩ đến đây, Lý Hoàng lấy lại phần nào tinh thần để chuẩn bị ứng phó với thử thách của gia đình họ Phạm. Sau khi ngồi xuống, hầu như Lý Hoàng chẳng có thời gian để ăn uống gì. Cô hỏi quá nhiều, thời gian trả lời cũng có hạn. Cô chợt nhớ đến cuộc thi biện luận hồi đại học cách đây ít năm. Cậu thích Tiểu Đa ở điểm nào? Trong sáng, đáng yêu, xinh đẹp, lễ phép, hào phóng, hiểu biết. Tất cả những từ mà hôm qua Phạm Triết Địa nói, hôm nay được Lý Hoàng bê ra nguyên si. Thực ra cậu cũng chỉ mới quen Tiểu Đa hai hôm nay, nói với nhau cũng chưa quá 20 câu. Cậu làm bạn trai của Tiểu Đa, định sẽ đối xử tốt với nó như thế nào? Lý Hoàng cảm thấy đầu căng ra, hiện tại cậu vẫn chưa có ý định lấy Tiểu Đa làm vợ, chỉ định nhờ giới thiệu làm quen rồi tìm hiểu, đơn giản thế thôi. Sao bây giờ lại thành ra phải cam kết chịu trách nhiệm suốt đời với Tiểu Đa như thế này? Lý Hoàng nghĩ một lát đáp, tôi sẽ làm những việc nên làm. Những câu hỏi tiếp sau càng thêm phong phú. Cậu có biết nấu cơm không? Hằng ngày cậu có đưa đón Tiểu Đa đi làm không? Cậu có phát chán vì phải đưa nó đi dạo phố mua đồ không? Cậu có biết trồng hoa không? Cậu có đưa Tiểu Đa tới những chỗ làm ăn của mình không? Lý Hoàng có vẻ không đỡ nổi nữa rồi. Câu hỏi buồn cười nhất cũng được đưa ra. Cậu có biết kể chuyện không? Người hỏi câu đó là Phạm Triết Nhân, anh con trai thứ tư của gia đình họ Phạm. Anh giải thích, khi Tiểu Đa mất ngủ, phải có người kể chuyện cho nó, đọc truyện cũng được, nó nằm nghe rồi dần dần sẽ ngủ thôi. Tất nhiên, đây là việc mà cậu phải làm sau khi cậu và Tiểu Đa kết hôn. Tôi chỉ muốn tìm hiểu thế thôi. Lý Hoàng nghe mà thấy ù cả tai, cậu gần như muốn rút chạy. Lúc đó, anh cả nhờ họ Phạm kết luận. Lý Hoàng, chúng tôi giao Tiểu Đa cho cậu, cậu phải yêu thương nó. Mọi người còn có vấn đề gì nữa không? Khắp bàn tiệc không có tiếng phản đối. Phạm Triết Thiên lại tổng kết bằng một câu, vậy thì được rồi, kể từ hôm nay mọi người tập trung sức lực giúp Lý Hoàng và Tiểu Đa hẹn hò yêu đương. Lý Hoàng, có vấn đề gì khó khăn cứ tìm chúng tôi, có điểm nào không hiểu về Tiểu Đa cứ việc hỏi. Ok. Lý Hoàng nghe ra một hồi lâu rồi đột nhiên ý thức được rằng câu ok là nhắm vào mình, nên đáp lại một tiếng ok trong trạng thái mơ hồ. Trên đường từ nhà hàng về nhà, Lý Hoàng vẫn không hết bàng hoàng. Cậu không hiểu, chỉ là nhờ Phạm Triết Địa giới thiệu để cậu làm quen với Tiểu Đa, để cô trở thành bạn gái của mình. Thế mà không hiểu sao chuyện lại thành ra như thế này. Chương 7. Cậu thở dài vì tính trẻ con của Tiểu Đa và thấy đau đầu trước việc cả nhà họ Phạm nuông chiều Tiểu Đa tới mức mất hết luân thường đạo lý. Buổi tối thông qua thẩm vấn tập thể đối với Lý Hoàng, cả nhà họ Phạm dường như đều mất ngủ. Vợ của Phạm Triết Thiên sau khi dỗ dành con ngủ xong, thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng, bèn bước vào thì thấy Phạm Triết Thiên đang ngồi nghiêng người trong đó. Triết Thiên à, anh đang nghĩ đến việc của Tiểu Đa có đúng không? Cái cậu Lý Hoàng ấy nhìn qua thì thấy là người có tài, trầm tĩnh thông minh, rất tốt. E rằng Tiểu Đa không đấu lại được với cậu ta. Phạm Triết Cầm thì cứ trằn trọc trên giường, mãi không ngủ được. Ông chồng thấy thế không chịu được, vặn đèn lên. A Cầm, nghĩ gì vậy? Mình nè, Tiểu Đa thuần khiết như vậy, còn cậu Lý Hoàng kia nói được làm được, liệu cậu ta có bắt nạt Tiểu Đa không? Phạm Triết Địa thì phấn khởi, nói với vợ, một người bạn trai tốt như vậy, nhất định là Tiểu Đa sẽ rất vui. Anh ba này vẫn là người tốt hơn cả. Tiểu Đa đã đồng ý chưa? Chết rồi, quên chưa hỏi nó. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Phạm Triết Quà cầm bút lên, viết một bài cảm tưởng. Cô gái nhỏ nhà tôi đã lớn. Triết Hòa đi ngủ sớm đi. Vợ này, bây giờ cảm xúc của anh đang rất dào dạt, để anh viết xong rồi đi ngủ. Phạm Triết Lạc thì nhón chân bước tới cửa phòng của Tiểu Đa. Tiểu Đa đang ngủ rất ngon, nhìn thì thấy vô cùng ngây thơ đáng yêu. Cảnh tượng hồi bé đưa Tiểu Đa đi chơi lại hiện về trong óc cứ như vừa mới hôm qua. Phạm Trác Lạc nhớ đến mỗi lần gây ra tội, Tiểu Đa lại cầu xin anh cả giúp, rồi còn dành miếng ngon cho cậu. Nghĩ vậy mắt thấy cay cay. Trác Lạc thầm hạ quyết tâm. Nếu tài Lý Hoang kia mà dám bắt nạt Tiểu Đa, thì cậu nhất định sẽ không tha cho hắn. Chỉ có một mình Tiểu Đa là có một đêm ngủ ngon lành với giấc mơ đẹp. Cuối tuần, tất cả anh em nhà họ Phạm tập trung ăn cơm. Địa điểm là ở nhà của Phạm Trí Thiên, vì nhà anh là rộng nhất. Tiểu Đa bước vào nhà, các chị dâu bận biểu tứ tích trong bếp. Bốn đứa cháu đang chơi tàu quả ở ngoài ban công. Trong phòng khách thì mấy anh em trai đang nói chuyện với nhau. Cuối tuần này, nhà Phạm Trí Thiên rộn rã như đón Tết. Đầu tiên Tiểu Đa vào trong bếp, đi đi lại lại mấy vòng, tỏ ý muốn giúp đỡ, thì bị chị hai và chị dâu đẩy ra. Đi ra ngoài kia mà chơi, đừng ở trong này cho vướng chân vướng tay. Lén lấy một miếng thịt cho vào miệng, Tiểu Đa ra khỏi bếp, tới ban công trêu đùa mấy đứa cháu. Đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên. Có người vào. Tiểu Đa thò đầu ra nhìn, chợt thấy trong lòng khó chịu hẳn lên. Lý Hoàng trong bộ cơm lê phẳng phiu, tay ôm một bó thiên điểu, tay xách một túi quà, mặt mày hấn hở đi vào. Tiểu Đa rụt đầu lại, tiếp tục chơi trò tàu quả với mấy đứa cháu. Đến lúc ăn cơm, Lý Hoang ngồi ở phía trái của Tiểu Đa. Tiểu Đa không thèm để ý đến cậu mà chỉ chú ý vào việc ăn uống. Mắt của mọi người trong nhà đều đổ dồn về phía hai người. Bên phải Tiểu Đa là cậu con trai lên 10 tuổi của Phạm Trí Thiên, Phạm Tiểu Thiên. Tiểu Thiên rất thích ăn cánh gà. Tranh gấp trước một cái cho vào bát, ngẩng đầu lên thì thấy Phạm Tiểu Đa đang lườm. Mắt nhìn vào chiếc cánh gà trong bát, không nói năng gì. Tiểu Thiên nuốt nước miếng, nhìn với vẻ thèm thuồng. Đúng lúc đó, cậu bé nghe thấy tiếng của bố. Tiểu Thiên, con không biết là cô rất thích ăn cánh gà sao? Cậu bé ấm ức nhìn mẹ, mẹ cũng nói. Con là con trai, phải nhường cho phụ nữ, hiểu chưa? Không nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài, cậu bé gấp cánh gà cho Tiểu Đa một cách rất không cam tâm. Phạm Tiểu Đa bình thản ăn, những người khác trên bàn ăn đều không tỏ ra có gì dị thường, như thể đó là lẽ đương nhiên vậy. Một bà cô 21 tuổi tranh ăn cánh gà với đứa cháu trai 10 tuổi, và đứa cháu đành chịu thiệt. Cảnh tượng này chắc chắn không phải là lần đầu. Lý Hoàng há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy và rút ra kết luận. Câu thở dài vì tính trẻ con của Tiểu Đa, và thấy đau đầu trước việc cả nhà họ Phạm nuông chiều Tiểu Đa tới mức mất hết cả luân thường đạo lý. Đúng lúc đang suy nghĩ như vậy thì chợt ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà họ Phạm đều đổ dồn về phía mình. Lý Hoàng thấy lạ lùng, mình đâu có ăn cánh gà của Tiểu Đa. Phạm Triết Địa nháy mắt với cậu, rồi sau đó lại đưa mắt về phía đĩa gà rán và khua khua đôi đũa. Cậu đã hiểu, người nhà họ Phạm có ý bảo mình gấp cánh gà cho Tiểu Đa. Lý Hoàng dở khóc dở cười. Cậu không có ý định làm theo ý của mọi người trong gia đình họ Phạm, như thế sẽ ra gì đây? Một hồi lâu, Lý Hoàng vẫn không động tĩnh gì. Điều đó khiến cho Phạm Trí Thiên cuốn cả lên. Anh cảm thấy sự lanh lợi ngày hôm qua của Lý Hoàng biến đâu mất rồi. Phạm Trí Thiên cảm thấy mình cần phải nhắc nhở cậu. Lý Hoàng, cậu ngồi bên Tiểu Đa, hãy giúp nó gấp thức ăn đi. Đến lúc đó, Lý Hoàng chẳng còn đường rút, đưa đôi đũa run rẩy gấp cánh gà cho vào bát của Tiểu Đa. Cậu nhìn thấy vẻ đắc ý lóe lên trong mắt Phạm Tiểu Đa, trong lòng đầy tức giận. Lý Hoàng bỗng rất đồng cảm với Phạm Tiểu Thiên, rất thông cảm với sự tủi thân của cậu bé. Lý Hoàng cố nén, cậu nhìn Tiểu Đa ăn với vẻ ngon lành, khóe môi thoáng hiện nụ cười rất đẹp, thỉnh thoảng còn chấm môi dưới. Đôi môi của cô như cánh hoa đỏ mọng mềm mại, một chiếc cánh gà khi tới miệng cô thì lập tức biến thành món sơn hào hải vị. Lý Hoàng bất giác nuốt nước miếng, bỗng cũng thấy bản thân rất thèm cánh gà. Lý Hoàng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của mọi người trong nhà họ Phạm cũng đều như vậy. Lý Hoàng muốn cười nhưng mà không được, cậu đã hiểu ra phần nào, nhìn Tiểu Đa ăn cũng là một kiểu thưởng thức. Chỉ loáng một cái, hai chiếc cánh gà giờ chỉ còn trơ lại xương. Lý Hoàng liếc nhìn bàn ăn, tự nhiên muốn gấp thêm một chiếc cánh gà nữa cho Phạm Tiểu Đa. Quay sang nhìn thì thấy mấy người anh của cô cũng có ánh mắt ấy. Lý Hoàng thấy mình bị đánh bại, cậu nghĩ một cách bi quan. Sao chỉ loáng một cái mà mình cũng muốn chiều chuộng Tiểu Đa nhỉ? Tiểu Đa gặm hết hai chiếc cánh gà với vẻ rất hài lòng. Nhất là chiếc cánh gà mà Lý Hoàng buộc phải gấp cho cô. Quá là ngon. Phạm Tiểu Đa không muốn tiếp tục ngồi lại cho Lý Hoàng thêm cơ hội, phủi tay đứng dậy nói: Anh cả à, bọn em không có ngày nghỉ, bây giờ em phải tới đài đây. Em đi đây, các anh chị cứ ăn đi nhé. Những người trong nhà họ Phạm lại đưa mắt nháy với Lý Hoàng. Cô vội đứng dậy: Để tôi đưa cô đi. Phạm Tiểu Đa cảm thấy cần thiết phải nói rõ với Lý Hoàng nên không phản đối. Ra khỏi cửa, lên xe của Lý Hoàng xong, Tiểu Đa liền mở miệng nói ngay: Lý Hoàng, anh đừng có theo các anh chị của tôi nữa. Bây giờ tôi vẫn chưa có ý định tìm bạn trai đâu nha. Lý Hoàng cảm thấy hành động gấp cánh gà cho Tiểu Đa của mình hôm nay đã xấu hổ lắm rồi, thế mà cô nhóc này lại còn từ chối thẳng thừng. Trong lòng càng tức giận, nhưng vẫn mỉm cười nói: Tôi định sẽ bắt đầu theo đuổi cô từ lúc này. Tiểu Đa không nói gì. Những chuyện mà cô không thích, từ trước tới nay chưa có ai ép được cô. Phạm Tiểu Đa nghĩ thầm: Vậy thì anh cứ theo đuổi đi, dù sao tôi cũng chẳng có hứng thú. Anh có sức thì cứ việc, đó là việc của anh. Phạm Tiểu Đa cũng cảm thấy thà để Lý Hoàng theo đuổi còn hơn là việc cứ phải đối phó hết bữa tiệc xem mặt này đến những bữa tiệc xem mặt khác. Mục tiêu của tất cả mọi người đều tập trung vào Lý Hoàng. Đối phó với con người này nhẹ nhõm hơn hẳn so với đám đông không biết mặt. Tiểu Đa biết các anh chị đã quyết tâm tìm bạn trai cho mình, bước tiếp theo là gả cô đi, rồi từ đó hoàn thành kế hoạch hoàn mỹ đối với cuộc đời của cô. Tiểu Đa thở dài. Mọi người đều nói có nhiều anh chị yêu thương như vậy rất hạnh phúc, còn cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng lại không nỡ chối từ tình cảm của họ. Thế là cô cứ phải thực hiện tốt tiết mục trong tâm trạng không vui. Bước ra khỏi đài, Lý Hoàng đã đứng chờ ở cổng. Phạm Tiểu Đa định không thèm để ý đến cậu, nhưng mà di động lại đổ chuông, thì ra là điện thoại của anh cả. Tiểu Đa, Lý Hoàng đến đón em. Em hãy đi ăn cơm với cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ đưa em về. Về đến nhà, gọi điện thoại lại cho anh bằng máy bàn. Tiểu Đa càng không vui. Sao tình hình lại giống như cái hội đại học như thế này? Chỉ có điều, vai của anh Năm, Phạm Trí Hòa, đã được thay bằng Lý Hoàng, mặt mày hí hửng. Phạm Tiểu Đa không muốn tranh luận với cậu, vì hậu quả của việc tranh luận sẽ là cả nhà vây lại ca cẩm cô. Nhìn tình hình thì thấy anh chàng Lý Hoàng này đã được sự đồng ý ngấm ngầm của các anh trai. Cô còn chưa kịp nghĩ ra chiêu đối phó với Lý Hoàng, nhưng vẫn bình tĩnh đi ăn cơm cùng cậu một cách rất lịch sự. Ăn cơm xong về nhà gọi điện thoại cho anh cả. Thế là hoàn thành nhiệm vụ. Lý Hoàng cảm thấy cũng không tồi và cứ tiến dần từng bước, từng bước. Cô Phạm Tiểu Đa ấy tỏ ra rất nghe lời. Đi theo cậu, Lý Hoàng có cảm giác đó là khoảng lặng trước cơn giông bão, và cũng có ý chờ Phạm Tiểu Đa xuất chiêu. Cậu không ngờ rằng chiếc xe đưa Phạm Tiểu Đa về vừa rời đi, cô lập tức ra khỏi nhà, hơn nữa còn trang điểm thay đổi khuôn mặt mộc hàng ngày của mình.